Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 404, bảy quầy hàng tính nhân duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Viêng Phong ăn sáng xong, liền đi mua giấy bút mực, còn có một cái bàn nhỏ cùng hai băng ghế nhỏ, sau đó trên giấy viết xuống ba chữ lớn, tính nhân duyên. Sau đó viết hai hàng chữ nhỏ ở hai bên của ba chữ lớn, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nhân duyên tốt hạnh phúc một đời, nhân duyên xấu thống khổ một đời. Khi mọi thứ đã sắp xếp xong, Giang Phong liền lái xe tới một tiểu khu ở dưới một cái cây lớn ở lối vào, bắt đầu bày sạp đoán mệnh. Giang Phong tối hôm qua cũng đã hạ quyết tâm, vì thuận lợi để nhà trai bên kia mời hắn làm mai mối, hắn dự định bắt đầu từ bà nội của Khúc Văn Hoa, bởi vì người trong nhà Khúc gia chỉ có vị bà nội Khúc này tương đối tin mệnh. Giang Phong lại đây bày sạp coi bói ở tiểu khu này, chính là tiểu khu của ông bà nội Khúc gia. Có lẽ nhìn Giang Phong quá trẻ, mặc dù người ra vào tiểu khu liên tục đi ngang qua gian hàng của hắn, nhưng lại không có một người nào nguyện ý dừng lại hỏi một câu. Ngược lại là có không ít cô gái nhỏ lúc đi ngang qua liền nhìn Giang Phong nhiều hơn một chút. Đối với cái này, Giang Phong không để ý lắm, dù sao những người này không phải mục tiêu của hắn. Mục tiêu của hắn là bà nội Khúc, chỉ cần bà nội Khúc đi ngang qua đây là hắn có thể nắm lấy cơ hội. Đáng tiếc, đợi 1-2 giờ cũng không thấy bóng người bà nội Khúc. Mắt thấy đã hơn 11 giờ, Giang Phong liền có ý nghĩ đóng hàng, nghĩ buổi chiều lại quay lại bày hàng sau. Ngay lúc Giang Phong chuẩn bị thu dọn quầy, bà chủ đối diện siêu thị nhỏ đi ra, cười hỏi. Chàng trai trẻ, cậu còn trẻ như vậy làm sao lại bắt đầu bày sạp đoán mệnh? Bà chủ nhìn ước chừng khoảng 30 tuổi, mặc váy hoa, tướng mạo tuy rằng không thể nói là đẹp đẽ, nhưng vóc người cũng không tệ. Giang Phong mỉm cười nói, bà chủ, bày sạp đoán mệnh này cùng với tuổi tác hình như cũng không có quan hệ gì. Bà chủ khẽ cười nói, vốn dĩ đoán mệnh cùng với tuổi là không có quan hệ gì, nhưng ở trong ấn tượng của mọi người, người coi bói đều là những người trung niên và cao tuổi, cũng giống như bác sĩ càng lớn tuổi càng có tiếng. Giang Phong tự tin nói, thế giới này, chung quy là nói chuyện bằng thực lực, bà chủ có muốn thử một chút hay không? Miễn phí giúp cô tính, có thể nói chuyện phiếm với trai đẹp, còn không cần phải trả tiền, không quan tâm có tính chuẩn hay không, bà chủ cũng cảm thấy hứng thú, liền gật đầu cười nói. Được, vậy anh đẹp trai giúp tôi xem thử đi. Giang Phong đem băng ghế nhỏ bên người đưa tới nói, bà chủ mời ngồi, bà chủ nói tiếng cảm ơn. Sau đó nhận lấy băng ghế nhỏ, nhấc làn váy lên, ngồi ở trước mặt Giang Phong. Giang Phong nhìn bà chỉ nói, tôi am hiểu nhất chính là tính nhân duyên. Bà chủ, cô nói cho tôi biết tên cùng với ngày tháng năm sinh, tôi coi cho cô. Bà chủ gật đầu nói, tên tôi là XXX, sinh ra ở X năm X tháng X ngày. Giang Phong bề ngoài bấm ngón tay tính toán, nhưng lại âm thầm bắt đầu kiểm tra thông tin đối chiếu của bà chủ. Đại khái khoảng 3 phút. Giang Phong mới mở miệng nói. Bà chủ, cô đã kết hôn rồi, đăng ký kết hôn ngày là X năm X tháng X ngày, ngày bày rượu là cùng năm X tháng X ngày, không biết tôi nói có đúng không? Bà chủ hơi có chút kinh ngạc nói, đúng vậy, cậu nói tiếp đi. Giang Phong gật đầu, tiếp tục nói, cô từ trước đến nay có 3 mối tình đầu của cô hẳn là họ Trần, là bạn trai của cô lúc còn học đại học, các cô ở bên nhau 3 năm. Cuối cùng bởi vì hắn lăng nhăng mà chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn tình cảm thứ hai là bạn trai ở chỗ làm, hắn hẳn là họ Lý. Các cô ở bên nhau hơn nửa năm, cuối cùng bởi vì tính cách không hợp mà chia tay. Đoạn tình cảm thứ ba này chính là chồng của cô bây giờ, các cô hẳn là gặp nhau qua một buổi hẹn. Bà chủ nghe xong trợn mắt ngoác mồm, điều này cũng quá thần kỳ đi. Đừng xem Giang Phong chỉ là đơn giản nói mấy câu, lại để lộ ra không ít tin tức. Những tin tức này ngược lại có rất ít người biết, nhưng hợp lại cùng nhau, vậy thế giới này cũng chỉ có một mình cô biết. Cố Diệp Phi bây giờ lại bị Giang Phong dễ dàng chỉ điểm ra được, cô không khỏi ngạc nhiên. Anh chàng đẹp trai, cái này của cậu cũng thật lợi hại, làm sao tính ra được. Giang Phong tự tin cười nói, đây chính là năng lực kiếm cơm của tôi. Không có chút tài năng nào dám ra đây bày sạp. Cô có muốn biết tình trạng hôn nhân của cô không? Bà chủ vốn là không tin coi bói. Sở dĩ để Giang Phong giúp cô tính, chỉ là bởi vì nhàn rỗi không có việc gì làm, dù sao lại không phải trả tiền, coi như là nói chuyện với trai đẹp một ngày mà thôi. Nhưng nhìn thấy được bản lĩnh của Giang Phong, tâm thái của bà chủ cũng thay đổi, từ trò chuyện với trai đẹp để g, y, ế, c thời gian biến thành chân tâm muốn tính nhân duyên rồi. Nghe Giang Phong hỏi dò, bà chủ lúc này gật đầu liên tục nói. Muốn, ếch chàng đẹp trai mau nói cho tôi biết đi. Cách chương.